Nông phu gia tiểu kiều thê. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm trước Lư Quế Lệ bệnh nặng một hồi, một lần tiêu gần 30 lượng bạc. 30 lượng bạc a, kia cũng không phải là số lượng nhỏ. Hai vợ chồng già đem toàn bộ tiền trong tay lấy ra tới. Còn thiếu gần 20 lượng, vì thế chỉ có thể bảo ba nhi tử lấy thêm tiền riêng ra trả. Đại phòng cùng nhị phòng ngược lại còn dễ nói chuyện, tuy nhiều ít cũng có chút không muốn, rốt cuộc không khó xử cha mẹ của chính mình, nhưng tam phòng liền không được. Hai vợ chồng này đều ích kỷ, lời nói khó nghe mấy cũng nói được ra mồm. Lúc ấy tìm bọn họ lấy bạc, nhưng không ít lần ầm ĩ, lần này Lư lão hán mở miệng trước. Đã có chuẩn bị, quả nhiên vẫn là tam phòng nháo lên đầu tiên. Kiều thị cao giọng nói, cha, ngươi đây là chỉ nghĩ muốn có khuê nữ, không nghĩ muốn nhi tử nữa à, nhà chúng ta nhiều người như vậy. Hàng năm kiếm tiền đều tiêu hết trên người cô em chồng đi. Cuộc sống này rốt cuộc còn muốn sống tiếp nữa hay không? Thôi thị trầm khuôn mặt, trách mắng, Kiều thị, ngươi như thế nào dám cùng cha ngươi nói chuyện như vậy? Kiều thị cười lạnh. Làm sao dám nói chuyện như vậy? Ta nói chính là lời nói thật. Người để tay lên ngực tự hỏi nhiều năm như vậy tới trong nhà tích cóp bạc. Có phải hay không đều tiêu ở trên người cô em chồng? Nhà chúng ta gần 20 mẫu ruộng. Ba phòng cũng từng người đều có nghề nghiệp. Đi ra ngoài ai không hâm mộ a? Mỗi người đều nói nhà ta có tiền. Nhưng có hay không có tiền? Cha mẹ chẳng lẽ các người không biết, nhà chúng ta vì cái gì mà không có tiền, nhà người khác nữ nhi đều là bát nước đổ đi, đều là không đáng giá tiền, duy độc nhà chúng ta chính là ngoại lệ. Kiều Nguyệt liền không nói, khi còn nhỏ Kiều Nguyệt thân mình là yếu ớt chút đi, nhưng bởi vì trong nhà tiền bạc không nhiều, dùng trước nay đều là vốn riêng của chính nhị tẩu. Chúng ta không tư cách đi nói cái gì, nhưng nàng, Lư Quế Đệ, nhiều năm như vậy xem bệnh uống thuốc đều là ba phòng người chúng ta cung phụng. Những năm gần đây không cần tính toán kỹ, nhưng chắc chắn không dưới 100 lượng bạc đi. Nương, người tới nói cho ta biết nữ nhi nhà ai có thể tiêu nhiều bạc như vậy. Thôi thị không có ra tiếng, trong mắt tràn ngập thống khổ. Tay nổi đầy gân xanh hơi hơi run rẩy. Tam phòng chúng ta ngược lại còn tốt. Cũng chỉ có một cái nhi tử là Lục Lang. Lục Lang tuổi còn nhỏ. Hiện tại ngược lại không cần phát sầu. Nhà đại tẩu Quảng Lễ. Còn có nhà nhị tẩu Quảng Nghĩa cùng Quảng Trí. Tuổi cũng đều không nhỏ. Đều là mấy năm tới đây phải đón dâu. Năm trước Quảng Nghĩa nhà nhị tẩu đã bị chậm trễ một năm. Vì cái gì liền cần phải nói nữa? Tiền công chung chúng ta đã không trông cậy vào được rồi. Bây giờ thật vất vả tồn chút bạc. Còn phải bỏ ra tiếp cho cô em chồng xem bệnh mua thuốc. Đến thời điểm thành thân của bọn nhỏ nên làm cái gì bây giờ? Ta biết cha mẹ các người ghét bỏ ta cùng lão tam. Cảm thấy chúng ta lười. Ta liền trước chỉ nói chính mình. Ta gả Tiến Lư ra cũng có mười mấy năm. Trước kia nhưng có chút nào dị nghị đối với việc tiền bạc trong nhà đều cung phụng tiểu cô chưa? Chính là các người không suy nghĩ gì đến toàn gia. Nhà ai bạc không phải do cực cực khổ khổ kiếm ra. Nhà ai không có hài tử. Nhà ai không phải sinh sống. Cha, người ghét bỏ lão tam lười biếng. Nhưng những năm gần đây lão tam thức khuya dậy sớm vì cái gì? Chẳng lẽ người không biết? Lư lão hán cúi đầu hút thuốc lá sợi, tay hơi hơi run lên, một ít khói bụi rớt xuống dưới. Hắn bất giác, tiếp tục lạch cạch hút, lượn lờ khói nhẹ bao phủ ở trên mặt hắn, làm người xem không rõ ràng biểu tình trên mặt hắn. Còn có nhị ca nhị tẩu, nhị phòng mấy năm nay kiếm tiền đủ đưa Quảng Trí đi học đường đi. Quảng Trí từ nhỏ liền thông minh. Nhưng vì cái gì năm đó không đi đọc sách. Còn có Ngũ Lang, trong thôn điều kiện giống như nhà chúng ta. Nhà ai không đưa bọn nhỏ đi tư thục học 2 năm. cho dù không khảo công danh, nhận mấy chữ cũng là tốt, nhưng Ngũ Lang đến nay còn chạy khắp làng trên xóm dưới chơi đùa. Không thể không nói, này Kiều Thị ngày thường tuy rằng có chút hỗn chướng, nhưng người là cực kỳ thông minh, nàng rất rõ ràng biết một mình tam phòng, khẳng định là chịu không được áp lực của cha mẹ chồng. Liền muốn đem đại phòng cùng nhị phòng cũng kéo xuống nước. Nhưng cho dù biết rõ mục đích của nàng, Hồ Thị cùng Mai Thị cũng không thể nói nàng nói không đúng. Đặc biệt là Mai Thị, bởi vì theo như lời nói của Kiều Thị, vừa lúc là ý nghĩ trong lòng nàng, sở dĩ không nói ra, bất quá là bởi vì không muốn nam nhân của mình bị kẹp ở bên trong khó xử. Kiều Thị thanh thanh nói lý, mồm mép trên dưới va chạm, căn bản không cho người khác cơ hội nói chuyện. Cách chương.